Toàn giới giải trí dựa vào nạp phí để cọ ta ăn dưa. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn quả dưa lớn của đạo diễn Bạch, Vân Noãn Noãn nhất thời cảm thấy khó tiêu hóa của ông ta, thế mà chơi trò ca một trên thích như vậy. Đâu chỉ mỗi loại chuyện này ca một trên thích, còn có nhiều chuyện ca một trên thích hơn nữa đó. Đỗ Quân Lỵ về cơ bản không còn lo lắng gì về đời sống vật chất sau khi kết hôn nhiều năm với Bạch Khởi Nhiên. Ông ấy cũng hứa với bà ta rằng sẽ không bao giờ để bà ta tiếp tục phải ra ngoài đóng phim kiếm sống. Ông sẽ nhận hết ủy khuất ở đời, cam tâm nuôi bà và con. Hiện tại Đỗ Quân Lỵ chính là thái thái đang kê gối ngủ cao đầu ở nhà, con thì giao cho bảo mẫu chăm. Chờ đến Bạch Khởi Nhiên đi quay phim, Đỗ Quân Lỵ liền mời Hà Gia Lâm vào nhà. Hai người cùng nhau ngắm bức ảnh trị giá hàng triệu đô la của Bạch Khởi Nhiên, và rồi cùng nhau mây mưa trên chiếc giường gỗ xưa. Vân Noãn Noãn khiếp sợ, hai người này lợi hại như vậy sao? Bây giờ Đỗ Quân Lỵ lại có thai, cô đã định ngày để ngủ với Bạch Khởi Nhiên, nhưng đứa bé này vẫn không phải là của Bạch Khởi Nhiên. Vân Noãn Noãn cuối cùng cũng hiểu được ý tư cay nghiệt trước đó của hệ thống, đã bị cắm sừng đổ vỏ một lần là quá đủ rồi, nay lại tiếp tục đổ vỏ đối phương lần hai. Hệ thống sửa lại lời nói của cô, trước đó đã sảy thai một lần. Chẳng qua Bạch Khởi Nhiên lúc ấy ở bên ngoài quay phim nên không biết chuyện này. Vân Noãn Noãn kính nể không thôi, thật khiến con người ta mở mang tầm mắt. Đỗ Quân Lỵ này lại dám liên tục sử dụng cùng một chiêu. Bà ta cũng không sợ Bạch Khởi Nhiên nghi ngờ sao, tỉ như ông ta liền cảm thấy đứa trẻ mà ông ta nuôi nhiều năm lại trông chẳng giống mình chút nào. Hệ thống, đó là bởi vì đứa nhỏ lớn lên giống mẹ. Được rồi, cô thật sự cạn lời. Nếu như tương lai 20 năm sau, vì một tình huống nào đó cần phải xét nghiệm nhóm máu hay gì đó mà phát hiện ra đứa trẻ không phải con ruột của mình, mà ông ta đã nuôi dưỡng nó bao nhiêu năm qua. Cách chương.